so với thiết cương điện của Huyền Sơn Thành lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là bởi vì Càn Thiên Sơn hôm nay tài đại khí thô mới có thể kiến thành nhanh như vậy. Trong chủ điện, địa thế trong thấp ngoài cao. Chỗ sâu nhất là một cái bục. Bên ngoài lại là từng dãy chỗ ngồi. Đếm sơ qua cũng có hơn 800. Giờ phút này đã tụ tập dưới một nhà. Càn Thiên Sơn trực thuộc gần ước nhân khẩu. Trừ đi một vài người. Không thể có điều kiện tham dự tuyển cử ra. Suốt có hơn 500 người. Dự thính trong nghị sự điện to như vậy chỉ có ước chừng 400 người là tuyển ra từ dân. Còn lại ước chừng 1/5. Đều là tông thủ tự mình bổ nhiệm. Bất quá phần lớn thần sắc đều mờ mịt chờ đợi, có vài người hơi có vẻ chờ mong, có một ít lại chán đến chết. Chỉ biết là mình được chọn làm người tham nghị. Gì đó là vì giám sát tiền trang dưỡng lão và cho vay kia mà lập ra. Lại không biết tông thủ tại sao lại cấp thiết triệu tập mình đến như vậy. Đợi đến khi tông thủ đi đến, tất cả mọi người đều bái phục hành lễ. Tông thủ cũng không để ý tới sẽ, sau khi đi thẳng đến liền ngồi xuống trên vương tọa. Về phần bọn người Hổ Thiên Thu Sài Nguyên, rõ ràng cũng có chỗ ngồi trong nghị sự điện này. Tông thủ thêm vào quy định trong chính lệnh, người có công chức không thể tham uyển. Trưởng những đại tộc như bọn hắn chỉ có tước lục, không có chức vị, tự nhiên cũng có thể tham dự. Hai người cùng Linh Huyền cũng cơ hồ theo bản năng ý thức được cử động lần này của tông thủ có thể có mê hoặc gì đó. Vì vậy tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng tích cực tham gia. Từng người đạt được vị trí tham nghị. Đợi đến khi trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh, tông thủ mới rốt cuộc mở miệng. Cô gọi cách ngươi đến là để thảo luận vài chuyện chính sự. Hiện có thừa tướng Nhậm Bác tuổi cao vọng trọng, biết rõ chính vụ. Trong 5 năm sau này, cô ý muốn phong hắn làm Càn Thiên thừa tướng, quản lý toàn bộ chính sự của Càn Thiên ta. Các ngươi có ai đồng ý? Có ai phản đối? Mọi người trong điện lập tức đều một hồi hai mặt nhìn nhau, vẻ mờ mịt trong mắt càng thêm nồng đậm. Không hiểu ra sao, không người nào biết được ý của tông thủ. Mà ngay cả Nhậm Bác ở một bên cũng giật mình ngay tại chỗ. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, tông thủ lại lần nữa cầm một cái búa nhỏ. Bung, một tiếng trùng điệp gõ lên chiếc chuông nhỏ màu vàng bên cạnh mình. Không có người nói chuyện, vậy chính là thông qua. Nơ, đã quên nói, về sau đồng ý nhấp tay, phản đối thì vỗ bàn là được. Nửa số thông qua, không được quá nửa sẽ hết hiệu lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0373. Gặp lại Nhược Lan .1. Cũng không đợi mọi người kịp phản ứng. Tông thủ vung tay áo lên. Lại có người đi ra lần lượt phát ra thú cho mọi người trong này. Lúc trước cô sớm đã có lệnh. Muốn theo chế độ nội các lục bộ. Đây là thừa tướng đề ra nhân tuyển nội các lục bộ cùng với Cửu Khanh. Các ngươi cẩn thận xem một chút. Người trong điện vẫn không rõ ràng lắm, thầm nghĩ nếu là người thừa tướng tiến cử vậy thì hẳn sẽ có đạo lý riêng. Thừa tướng đức cao vọng trọng, quyết không thể sai. Lập tức cũng liền nhao nhao giơ tay, có ít người thậm chí còn không nhìn kỹ đã giơ tay lên. Bọn người như Hổ Thiên Thu lại nhạy cảm phát giác ra. Trong danh sách, cũng không có người lại bộ và binh bộ. Hình bộ cũng đổi thành thương bộ. Nhậm Bác trong nội tâm gợn sóng còn chưa yên. Lại lần nữa nhấc lên phong ba. Nguyên lai ngày kia trong Hồng Thành, tông thủ đối với mình thực sự không phải bất mãn, mà là phải chờ tới hôm nay. Chỉ là tông thủ làm việc như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì? Lại qua nửa khắc, tông thủ lại lần nữa, bung một tiếng, người giơ tay 422, vậy thì thông qua là được. Lại nghỉ dự toán sang năm, nói ngắn gọn chính là tiền thu nhập sang năm làm sao thu chi. Lần này không cần tông thủ ý bảo, những nhân viên cũng đã mang từng tấm sa thú lần lượt đặt trước mặt mọi người. Rồi sau đó nhao nhao hai mắt buông tha cái gọi là dự toán của Nhậm Bác trọn vẹn muốn dùng đi 800 vạn tứ sai thú tinh, đây chính là chuyện tốt, khiến cho người trông mà thèm. Lần này lại không cần tông thủ hỏi thăm liền nhao nhao giơ tay. Là sợ quân thượng không thấy, tự nhiên cũng lo nó không được thông qua. Tông thủ cũng mỉm cười trong mắt lộ ra vẻ không có hảo ý. Như vậy chuyện thứ tư cô muốn lập pháp.